Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 536. Vương Bình fan hâm mộ câu lạc bộ bộ trưởng. Cho tới nay, người khác đều cho rằng Trịnh Càn Châu không làm việc đàng hoàng. Trịnh Càn Châu lại không cho là như vậy. Hắn có dã tâm, muốn xưng bá nhân loại thế giới. Đối với cái này, Trịnh Càn Châu tự hào. Cũng hôm nay gặp được Vương Bình, biết được Vương Bình thân phận bí mật, Trịnh Càn Châu phát hiện tự mình dã tâm cùng Vương Bình dã tâm so ra. Ngày đêm khác biệt, một phen so sánh, Trịnh Càn Châu đột nhiên cảm thấy, tự mình thật sự là không làm việc đàng hoàng a, xưng bá thế giới loài người. Khôi hài a, nhìn xem Vương Bình, một người muốn xưng bá hắc bạch hai đạo, cả hai so sánh, Trịnh Càn Châu trực giác chính mình là đệ đệ. Cái gọi là bàng dã tâm là như vậy, không có ý nghĩa. Không so được, yếu bạo hiện tại Trịnh Càn Châu thật sâu bị Vương Bình tin phục. Tạc hướng Vương Bình nhãn thần đều mang sùng bái. Trịnh Càn Châu biểu hiện ra dị dạng, Vương Bình sao lại nhìn không ra là có ý gì? Bình tĩnh, cái này không có cái gì. Vương Bình khoát khoát tay, ra hiệu Trịnh Càn Châu bình tĩnh. Giát kỳ, biệt thự cánh cửa mở ra, đi tới một người, các ngươi đang làm gì? Người đến vào cửa liền sửng sốt, bị mở cửa sâu dẫn vào tầm mắt hình ảnh chị sửng sốt. Không nói trước Trịnh Càn Châu mặt làm sao sưng thành như thế, kém chút cũng nhận không ra, liền nói Trịnh Càn Châu làm sao ôm một cái nam nhân chân. A, hiện tại hiện ra tại người đến cảnh tượng chính là Trịnh Càn Châu ôm Vương Bình chân, mà toàn bộ biệt thự liền Trịnh Càn Châu hai người. Hình ảnh kia nhìn gay bên trong gay tức giận, thanh âm vang lên, đang muốn nói chuyện Trịnh Càn Châu thuận thế nhìn lại, đột nhiên chấn động, sắc mặt lập tức hiển hiện xấu hổ. Đồng thời khác, Vương Bình ngẩng đầu chú mục đi qua, nữ, cửa biệt thự, mở cửa người tới là danh nữ đứa bé, niên kỷ hơn 20 tuổi khoảng chừng, nàng mặt mũi tràn đầy mộng bức. Không rõ hiện tại là cái gì tình huống lúc này đợi. Trịnh Càn Châu vội vàng đứng dậy. Lão bà, ngươi nghe ta giải thích. Lão bà, Vương Bình bỗng nhiên nhìn về phía Trịnh Càn Châu. Ánh mắt hơi mở. Hắn không nghĩ tới Trịnh Càn Châu còn có lão bà. Theo hắn biết, ngũ tính thất vọng người thừa kế có vẻ như đều là độc thân đi. Làm sao Trịnh Càn Châu nhiều cái lão bà? Không. Vương Bình, ngươi, chữ mới vừa nói ra một nửa. Một thân ảnh liền nhào về phía hắn, đồng thời nắm mình lên cánh tay điên cuồng đong đưa. Nhìn chăm chú xem xét, người thân ảnh không phải liền là Trịnh Càn Châu lão bà à? Hoa, Vương Bình tiền bối, là Vương Bình tiền bối. Trời à, là Vương Bình tiền bối. Vương Bình tiền bối, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Ngươi làm sao lại tới đây? Không được, ta thật kích động. Trịnh Càn Châu lão bà kích động, liền âm thanh cũng không khỏi tự chủ đề cao âm lượng. Vương Bình có chút choáng váng. Cái gì tình huống? Cái này Trịnh Càn Châu lão bà nhìn thấy tự mình làm sao kích động như vậy? Ánh mắt, Vương Bình trông thấy Trịnh Càn Châu lão bà kích động nắm lấy tay mình. Ở bên kia kích động nhảy nhót, trên mặt tràn ngập cao hứng, đi gió, mắt hiện ra như sao óng ánh. Vương Bình gặp qua bực này cử động, kia là truy tinh tộc gặp được minh tinh bộ dáng. Lão bà, người chẳng lẽ không phải hẳn là chú ý mặt ta làm sao như vậy sao? Trịnh Càn Châu u oán nghiêm mặt, đối với lão bà phản ứng, một mặt bất đắc dĩ nhức cả trứng, còn có ghen tuông. Mình cũng bị đánh trước, quan tâm không phải những này, mà là Vương Bình tới. Vương Bình nhìn qua, ánh mắt lộ ra hỏi thăm. Trịnh Càn Châu ngữ khí u oán là ca khúc điểm, ghen tuông tràn đầy, nhưng không có nửa điểm ngoài ý muốn. Tựa hồ đối với lão bà phản ứng rất đương nhiên, dự kiến chi đồng dạng. Lão công, ngươi mặt làm sao? Trịnh Càn Châu lão bà nghe vậy, lúc này mới phát hiện Trịnh Càn Châu mặt sưng phù, cố lấy kích động, nàng đều quên nhớ Trịnh Càn Châu mặt sưng phù sự tình. Không có gì, té một cái, Trịnh Càn Châu khóe miệng mãnh liệt đánh, lão bà chỉ độn phản ứng nhường hắn giờ khóc giờ cười. 10 điểm bất đắc dĩ, Trịnh Càn Châu không có ý định nói cho lão bà chân tướng. Muốn hỏi nguyên nhân, đây không phải nói nhảm sao? Nào có người sẽ nói với mình lão bà nói mình bị người đánh. Nam nhân có thể tại trước mặt nam nhân mất mặt, nhưng tuyệt đối không thể tại nữ hài trước mặt mất mặt. Có đau hay không a? Ta đi lấy chút thuốc lau cho ngươi lau. Lão bà đau lòng sờ sờ Trịnh Càn Châu mặt. Vương Bình quỷ dị nhìn xem Trịnh Càn Châu lão bà. Trịnh Càn Châu bà lão này làm sao? Có chút ngốc manh a. Cái này tin tưởng. Hả? Vương Bình nhìn chăm chú Trịnh Càn Châu lão bà. Kinh ngạc sắc. Trịnh Càn Châu lão bà là người bình thường. Không phải đuổi quỷ nhân sĩ. Ngay tại lúc này. Không có việc gì. Ta đã thoa thuốc qua. Trịnh Càn Châu mỉm cười. Chợt nắm lão bà tay. Vương Bình ca. Giới thiệu cho ngươi một cái, đây là lão bà ta, Thẩm Bảo Bảo, lão bà, vị này là, tính toán không cần giới thiệu ngươi cũng biết rõ. Thẩm Bảo Bảo liên tục gật đầu, một đôi đen nhánh ánh mắt lấp lóe, kích động đưa tay hướng Vương Bình. Vương Bình tiền bối, ta là Thẩm Bảo Bảo, rất cao hứng nhìn thấy ngươi, ta thế nhưng là ngươi fan hâm mộ a. Fan hâm mộ? Vương Bình có chút ngoài ý muốn. Thẩm Bảo Bảo biểu hiện Vương Bình nhìn ở trong mắt. Có thể nhìn ra Thẩm Bảo Bảo tựa hồ đối với tự mình giống fan hâm mộ gặp được minh tinh. Theo lý thuyết, có người ngưỡng mộ tự mình. Vương Bình không có gì tốt kinh ngạc. Vương Bình biết mình hiện tại rất nổi danh. Đồng thời sớm tại trước đây thật lâu. Tự mình trấn áp tỏa yêu giếng âm khí bộc phát thời điểm. Liền có lấy tự mình fan hâm mộ câu lạc bộ thành lập. Nhưng Vương Bình ngoài ý muốn không phải có người sùng bái tự mình, mà là Trịnh Càn Châu lão bà là tự mình fan hâm mộ. Những người khác sùng bái tự mình không có gì, dù sao chỉ là đuổi quỷ nhân sĩ. Cũng Trịnh Càn Châu lão bà không đồng dạng, nàng là ngũ tính thất vọng người thừa kế lão bà. Vương Bình nằm mơ cũng không nghĩ tới ngũ tính thất vọng người thừa kế lão bà sẽ là tự mình fan hâm mộ. Đúng nga, ta là ngươi fan hâm mộ. Thẩm Bảo Bảo kích động toàn bộ viết lên mặt. Vương Bình tiền bối, ta thế nhưng là ngươi số một fan hâm mộ a. Một bên Trịnh Càn Châu lắc đầu cười khổ. Là Bảo Bảo nói bổ sung. Vương Bình ta, lão bà ta không có lừa ngươi. Nàng đúng là ngươi số một hồng phấn tia. Không biết rõ ngươi còn nhớ rõ Vương Bình fan hâm mộ câu lạc bộ sao? Nhớ kỹ a. Vương Bình đáp lại. Trước đây tỏa eo giếng trấn áp kết thúc, Trịnh Càn Châu tại hắc Vương Bình báo đảo thêm qua một cái thông tin. Kia là đầu Vương Bình fan hâm mộ câu lạc bộ thành lập tin tức, còn có gia nhập Vương Bình fan hâm mộ câu lạc bộ liên hệ điện thoại. Kia thời điểm, Vương Bình biết được tự mình có fan hâm mộ câu lạc bộ còn cùng Trương Hạo, Thượng Quan Kiến Quốc bọn hắn khoe khoang, nói muốn đi thảo hồng phấn. Trước đó không lâu tại Hoàng Tuyền Minh Hà, Thượng Quan Kiến Quốc còn cùng Vương Bình nâng không bình fan hâm mộ câu lạc bộ. Hắn nói cho Vương Bình, Vương Bình fan hâm mộ câu lạc bộ nghe nói hiện tại vượt làm vượt. Nhất là tại Hàn Quốc sự kiện, Hoàng Tuyền Minh Hà chư vương chiến về sau, fan hâm mộ thành viên tăng vọt tới. Vương Bình ca, lão bà ta chính là Vương Bình fan hâm mộ câu lạc bộ người thành lập. Nàng hiện tại là Vương Bình fan hâm mộ câu lạc bộ bộ trưởng. Càn Châu u oán nhìn xem Vương Bình. Vương Bình trừng mắt, mắt lộ ra kinh ngạc. Trịnh Càn Châu lời nói không thể nghi ngờ là quả bom nặng ký, làm cho Vương Bình giật mình. Tự mình fan hâm mộ câu lạc bộ là ngũ tính thất vọng người thừa kế lão bà sáng tạo, đơn giản không nên quá thần kỳ. Vương Bình tiền bối, ta rốt cục nhìn thấy ngươi, giúp ta ký cái tên có được hay không? Quá tuyệt, rốt cục nhìn thấy Vương Bình tiền bối, ta muốn nói cho Thanh Thanh các nàng. Hì hì, các nàng nhất định sẽ rất hâm mộ ta. Thẩm Bảo Bảo kích động xuất ra điện thoại. Vương Bình tiền bối, có thể hay không cùng ta chụp tấm hình chụp ảnh chung? Đối mặt Bảo Bảo thỉnh cầu, Vương Bình liếc mắt nàng bên cạnh Trịnh Càn Châu, có thể nhìn ra Trịnh Càn Châu bộ dáng rất nhức cả trứng, một bộ tâm đang dỉ máu cảm giác, u oán sắc mặt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.